Chương 691, ta tức giận ngay cả chính ta đều sợ hãi. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng làm tín mại nói cho mọi người, thuyền đem đi hướng đế quốc thời điểm, có người phản đối có người tán thành. Trưởng Thanh Tú phân tích lợi và hại, tiến nhập đế quốc hải vực, có thể cho sau lưng người đuổi giết sợ ném chuột vỡ đồ, đế quốc tình báo các nàng cũng không phải là không biết, đế quốc hiện tại bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, lần này đế quốc hành trình, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu. Đế quốc hải vực. Trên biển lớn, một con thuyền có đế quốc quân hiệu chiến hạm ở mấy chiếc tàu bảo vệ dưới sự bảo vệ, chậm rãi chỉ ghi ủ chạy lấy. Quân hạm đã tại trên biển hành xử một tháng, gần trở về địa điểm xuất phát. Tuy là đế quốc bản thổ đủ loạn, thế nhưng hải vực còn đối lập nhau bình tĩnh, chỉ có hải quân nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt hải tặc mà thôi. Miễn là trong đại dương nguy hiểm trùng không tới gần nội lục, hải quân cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Đại hải mịt mờ, không biết có bao nhiêu nguy hiểm trùng, giết cũng giết không được hết. Lần đầu tiên ra biển cảm giác mới mẻ đã theo thời gian trôi qua mà tiêu ma hầu như không còn, mới chiêu mộ hải quân thuyền viên không phải ngủ, chính là tam tam lưỡng lưỡng cùng nhau tổ đội, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là đúc luyện, hoặc là đánh bài. Đúng lúc này, tập hợp, có mục tiêu xuất hiện. Bên tai truyền tới cảnh giới âm thanh, hải quân thuyền viên lập tức thả tay xuống bên trong sự tình, hướng trên bong thuyền chạy đi. Phía trước xuất hiện là Nhật Bản đội thuyền, xem ra không phải hải tặc. Thế nhưng cũng có hải tặc ngụy trang thành thương thuyền ví dụ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tín mại chỗ ở trên thuyền. Chủ công, phía trước xuất hiện một con thuyền quân hạm, xem cờ sĩ cùng thuyền hình, chắc là hải quân của đế quốc. Nghe được đều báo cáo của thủ hạ, tín mại từ từ đứng lên, xuất ra ống nhòm nhìn về phía trước, chứng kiến quân hạm bong tàu tập hợp đội ngũ. Trong tay bọn họ làm sao cầm vũ khí lưu húc đứng ở tín mại bên người, mặc dù không có nhìn về nơi xa máy móc, vốn lờ ý hắn năng lực. Thậm chí so với tín mại thấy còn tinh tưởng. Ở khoa học kỹ thuật phương DN, đế quốc rõ ràng so với Nhật Bản cao hơn một mảng lớn. Chiến hạm của đế quốc là bằng sắt, mà lưu húc dưới chân thuyền đầu gỗ. Hải quân dụng là ngay cả kiểu tóc vũ khí, mà tín mại nhất phương thì còn dừng lại ở súng mồi lửa giai đoạn. Các ngươi cùng đế quốc quan hệ, lưu húc đột nhiên nghĩ tới một cái bị hắn bỏ quên vấn đề quan trọng. Đế quốc chọn lựa là cấm hải chính sách, bế quan tỏa cảng, cho nên chúng ta ở hải quân đế quốc trong mắt không phải hải tặc chính là người buôn lậu. Tín mại nhìn Lưu Húc, nhẹ nhàng cười, nụ cười vũ mị động nhân. Đặc biệt meo Lưu Húc nhịn không được mắng một câu. Song phương rất nhanh tiếp cận, mắt thấy chiến đấu gần bạo phát. Thế nhưng, một trận cũng không có đánh nhau. Lúc này, bình tĩnh trên mặt biển bắt đầu gió nổi, ánh mặt trời bị vân đoá che khuất, gió thổi trên biển râm mát hàn lãnh. Trên mặt biển đột nhiên bắt đầu bốc lên, nước biển bắt đầu quyển tập, sóng biển cuồn cuộn dựng lên, thuyền hạm đung đưa không ngừng. Không xong, nguy hiểm trùng tới. Nó nhưng là chẳng phân biệt được địch ta, nó sẽ đem thuyền ném đi, đem người toàn bộ ăn tươi, làm sao bây giờ sẽ không toàn mạng chứng kiến trên mặt biển biến hóa, không chỉ là hải quân người hoảng sợ, tín mại nhất phương cũng bắt đầu bối rối. Bọn họ đồng dạng đã biết đồng bạn của mình bị hải lý yêu thú ăn tươi, nội tâm tự nhiên sẽ e ngại. Trong nháy mắt, tín mại nhất phương, trên bong thuyền chỉ còn lại có Lưu Húc, tín mại, thắng ra, Quang Thanh Tú còn có Đường Tam Tạng, không thiện chiến đấu trưởng Thanh Tú tọa trấn phòng thuyền trưởng, phụ trách lái thuyền. Ngự tử đoạn thời gian gần nhất tuy là biểu hiện hài lòng, thế nhưng Lưu Húc vẫn không có thả lỏng đối với nàng trông giữ, cho nên ngự chết khí vẫn bị đậy lại, không có khôi phục chiến đấu năng lực. Đồng nhiên, ngoài khơi biển cao ngất, từ ngoài khơi mọc lên một đoàn to lớn của nước, một cái bằng nhiên. Đại vật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Siêu cấp nguy hiểm chủng, huyết văn sa. Sở hữu cá mập ngoại hình, nhưng là lại dài kinh khủng tứ chi, khiến người sợ hãi kinh hoàng là, nàng toàn thân tựa như máu tươi thân xác, đỏ thâm dữ tợn. Không có có một chút màu tạp. Lúc này khổng lồ thân thể lộ ra mặt nước một bộ phận, ở dưới nước còn không biết còn lại bao nhiêu, thân thể khổng lồ có non nửa con thuyền lớn như vậy, trên lưng dĩ nhiên sinh trưởng ra nhọn cây gai nhọn khổng lồ, dưới ánh mặt trời dịu ra u mịch hàn quang, so với phong ốc còn lớn hơn gấp mấy lần. Đầu bị thân thể chống đỡ đến giữa không trung, con mắt còn như đèn lồng cao thấp, hiện lên hàn ý lạnh như băng, nhìn chòng chọc lên trước mắt mọi người. Giống huyết văn sa há to miệng. 3. Hướng về phía thuyền hạm lớn tiếng kêu to. Theo miệng rộng mở ra, hai quả như lợi kiếm nhất một dạng hàm răng từ đôi càng trên lộ ra. Nghe được huyết văn cá mập giống giận phía sau, ngoại trừ Lưu Húc thần sắc như trước không có bao nhiêu biến hóa, những người khác sắc mặt đều có biến hóa. Lưu Húc ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm huyết văn xa, không cảm giác siêu cấp nguy hiểm trùng xuất hiện chút nào sợ hãi. Hôm nay có thể thay đổi hữu nghị cơm nước. Huyết văn xa dường như có thể nghe hiểu Lưu Húc lời nói, tại hắn sau khi nói xong đem hung ác ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Húc. Chứng kiến Lưu Húc vẫn một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, không có đối với mình nửa phần sợ hãi, cái này ở huyết văn xa xem ra đây là đối với mình vũ nhục cực lớn, ở phụ cận đây hải vực hắn còn chưa từng thấy qua không sợ người của chính mình hoặc là sinh vật. Giống huyết văn xa hướng về phía Lưu Húc giống to hơn, tiếng hô so trước đó càng thêm hung ác. Kèm theo tiếng hô, huyết văn xa to lớn kia xa đầu nhanh chóng nhằm phía Lưu Húc, bởi thân thể dùng sức, trên mặt biển kinh khởi tầng tầng sóng biển, trùng kích ở trên thuyền, thân thuyền lập tức bị đụng đung đưa không ngừng. Huyết văn xa tấn công quá mức nhanh chóng, Lưu Húc nhìn như còn chưa phản ứng kịp, xa đầu đã cách hắn rất gần, dử tận miệng rộng ở Lưu Húc trong con ngươi thay đổi càng lúc càng lớn. Thế nhưng, chỉ một lúc, huyết văn xa tấn công động tác đình chỉ. Nó há miệng, thế nhưng hàm răng làm thế nào cũng cắn không đi xuống. Tín Mại đứng ở Lưu Húc bên người, những người khác đều bản năng lui ra. Chỉ có Tín Mại, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn đứng ở Lưu Húc bên người, một bước cũng không có di động. Lưu Húc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có tiêu ý không hổ là đệ lục thiên ma vương, cái này chủng tình huống bên dưới còn có thể bảo trì chấn định. Tín Mại một bước không lùi, tay nàng nắm xà chi thô đang, đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa, bất quá bị một con tay của đàn ông cản lại, vẫn chưa rút ra. Chớ chọc ta, Lưu Húc quay đầu, nhìn huyết văn xa, nụ cười ôn hòa nói, ta tức giận ngay cả chính ta đều sợ hãi. Huyết văn xa tựa như mèo bị đạp đuôi, dùng so với xuất hiện thời điểm nhanh hơn gấp đôi không chỉ tốc độ lại lui về. Luân phiên chiến đấu, trưởng thành không chỉ là Etit, Lưu Húc đồng dạng có nhảy vọt tiến bộ, chính là siêu cấp nguy hiểm chủng đã không bị hắn để vào mắt. Trước đây chạm sát siêu cấp nguy hiểm chủng, Lưu Húc còn muốn áp dụng bạo lực thủ đoạn, thế nhưng hiện tại, ngũ thị vạn năng vận dụng đã buộc phát thuận buồm xuôi gió. Ở huyết văn xa nhãn bên trong, Lưu Húc không phải một nhân loại, mà là một cái đồng loại, càng thêm hung ác độc địa tàn bạo đồng loại. Lưu Húc hù chạy siêu cấp nguy hiểm chủng, đồng dạng cũng hù chạy hải quân đế quốc dũng khí. Đế quốc chiến hạm vì hắn hộ tống, đi trước gần nhất trụ sở tiếp liệu. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.